Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, bắn cung không có đường quay về. Nam Càng, không chỉ là Tô Ly, đứng ở Thự Quang Tửu Điếm đại sảnh còn lại yêu nghiệt. Toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Vương Tú Tú bán manh đích thật là rất đẹp mắt. Nhưng hắn là đang tiến hành hạng nhất đứng đầu nhân tuyển. Không phải, ở vô số người trong lòng, đệ nhất cơ bản tất chúc Vương Tú Tú, một cái cơ bản tất lấy đệ nhất quái vật, cư nhiên đang diễn kịch mua vui. Cái này, ngươi dám tin sao? Tô Ly những thứ này hoàng kim cấp dự thi võ giả, đều bị Vương Tú Tú bán manh động tác, manh, trở tay không kịp. Nhưng Trần Huy, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, những vương giả này cấp trở lên dẫn đội võ giả, lại tất cả đều sắc mặt hơi đổi. Vương Tú Tú trước mặt nhiều người như vậy bán manh, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ thuyết minh một việc, Vương Tú Tú lứa tuổi, không chỉ là thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, có thể nàng thực sự chỉ có 15-16 tuổi, cũng chỉ có một cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài. Vẫn là hài tử tâm tính tiểu cô nương mới có thể trước mặt nhiều người như vậy bán manh a. Mà 15-16 tuổi tuổi tác đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4-5% ở trên, loại tình huống này thậm chí để cho bọn họ những vương giả này hoàng giả đều cảm thấy một ít sợ hãi. Triệu Thịnh cùng Hướng Trung Đường lẫn nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau. Tô Ly tiểu tử này phiền phức lớn rồi. Cái này Vương Tú Tú không hổ là đại đế chi nữ. Của nàng gen quá cường đại. Nếu như chỉ là một lần bị nàng đánh bại, Tô Ly nói không chừng còn có thể trọng trấn kỳ cổ. Sợ là sợ Tô Ly đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, vẫn bị Vương Tú Tú đặt ở dưới thân. Cái này sẽ đối với Tô Ly vô địch đường cùng ý chí võ đạo tạo thành không phải không xấu có thể lường được hậu quả. Nhưng tiếc là bắn cung không có đường quay về. Một ngày bước lên vô địch đường sẽ không có đổi ý khả năng. Nếu không, bọn họ nói không chừng đều muốn khuyên bảo Tô Ly buông tha cái ý nghĩ này. Không có một vương giả cấp trở lên võ giả đem ý nghĩ của chính mình nói ra, miễn cho mình lãnh đạo dự thi võ giả, nội tâm tạo thành bạo kích thương tổn. Trần Huy rất nhanh thu hồi ánh mắt, khiến cho Tô Ly, Hướng Dương dẫn đội, cùng còn lại Nhật Miễn căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả cùng đi công việc thủ tục nhập trú. Bởi vì ngày mai sẽ là trận chung kết, cho nên, cùng ngày vào ở Thự Quang Tửu Điếm phía sau, ai cũng không có đi quấy rối Tô Ly, Hướng Dương. Những thứ này dự thi võ giả, bọn họ cấp cho Tô Ly bọn họ lưu lại đầy đủ an tĩnh không gian. Hoặc là đi tăng cường thực lực, hoặc là đi điều chỉnh tâm tính. Thường Nhạc Nhạc thì là đi ra ngoài Thự Quang căn cứ thành thị mua các loại yêu thú thịt, yêu thực đồ ăn, ở Thự Quang quán rượu trong phòng bếp, dùng cả đêm thời gian, làm không gì sánh được phong phú cơm nước, yêu xương canh. Chuẩn bị đợi sáng mai, cho Tô Ly, Hướng Dương ăn, hy vọng có thể cho bọn hắn mang đến tâm tình tốt. Tranh thủ thu được tốt nhất thứ tự. Sáng ngày thứ hai, Tô Ly, Hướng Dương chứng kiến cái kia tràn đầy một bàn cơm nước thời điểm. Hai người đều sửng sốt một chút. Lập tức, vô luận là Tô Ly, vẫn là Hướng Dương, nội tâm đều chảy xuôi một tia ấm áp. Tô Ly nghĩ là, có thể có Thường Nhạc Nhạc như vậy tại hắn phía sau yên lặng kính dâng nữ nhân. Thực sự là quá hạnh phúc. Hướng Dương nghĩ là, tốt như vậy, tỉ muội, chính mình trước đây lại còn ở lên men. Nàng quyết định, nàng và Tô Ly về sau lấy được tài nguyên, nhất định phải cho Thường Nhạc Nhạc cái này tốt muội muội lưu một phần. Coi như là dùng đập tư nguyên phương thức, cũng nhất định phải đem Thường Nhạc Nhạc đập thành vương giả cấp võ giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh. hai người đều không nói gì, chỉ là ở tâm lý yên lặng cảm kích Thường Nhạc Nhạc. Ăn xong, Thường Nhạc Nhạc thức đêm làm Ái Tâm bữa sáng qua đi. Một nhà ba người, theo Trần Huy cái này hoàng giả cấp võ giả, lại dùng phương thức giống nhau, đi thự quang căn cứ thành phố sân rộng. Tô Ly bọn họ đến mục đích thời điểm, đã có không ít một các loại chờ căn cứ thành phố đội dự thi ngũ trình diện, cùng đấu vòng loại bất đồng. Trận chung kết đã có trận doanh phân chia. Thự quang căn cứ thành phố sân rộng có 108 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có từng cái một các loại chờ căn cứ thành phố thành thị cờ xí đồ án. Ở Trần Huy dưới sự hướng dẫn, Tô Ly những thứ này dự thi võ giả rất nhanh thì đến Quang Huy căn cứ thành phố bên trong khu vực. Còn như Thường Nhạc Nhạc những người này thì là chỉ có thể ở ngoài sân rộng mặt vây xem. Bầu không khí một ít kiềm nén, không có người nói chuyện. Mỗi cái dự thi võ giả đều đang quan sát những trụ sở khác thành phố dự thi võ giả. Đặc biệt những trụ sở khác thành phố tuyệt thế yêu nghiệt, càng là thừa nhận rồi đếm không hết ánh mắt. Điểm này, Tô Ly cực kỳ có lĩnh hội. Hắn xuất hiện thời điểm, toàn trường, ít nhất, có 2/3, thậm chí nhiều hơn người đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Loại này thận trọng thái độ khiến cho Tô Ly rốt cục cảm nhận được một tia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài bầu không khí, mà không phải giống như Quang Huy căn cứ thành phố đấu vòng loại. Thật nhiều dự thi võ giả ở đấu vòng loại bắt đầu trước đều ở đây châu đầu ghé tai, thảo luận các loại sự tình. Tô Ly cùng Hướng Dương ngồi chung một chỗ, bởi vì trận chung kết còn muốn bắt đầu, cho nên hai người còn dựa vào là rất gần. Bất quá hai người đều không nói, mà là cùng những người khác giống nhau, đánh giá những trụ sở khác thành phố dự thi võ giả. Ước chừng một giờ trôi qua, Tô Ly thấy được chính mình cần thiết phải chú ý hết thảy đối thủ liên tiếp không ngừng xuất hiện. Vương Tú Tú, Phương Mặc Vũ, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, Ngô Nghiêu, Thẩm Lục, Tần Đông. Rốt cục, ở sáng sớm lúc 10 giờ, nguyên bản còn có một tia tạp âm sân rộng, đột nhiên trở nên giống như chết an tĩnh. Trên bầu trời, răng rắc một tiếng, trực tiếp nghiền nát ra khỏi một cái thời không lỗ thủng. Sau đó, một đạo thân ảnh đặt chân từ thời không trong lỗ thủng đi ra. Hắn không có toát ra một tia một hào khí tức. Thậm chí lớn đại đa số người đều cảm giác hắn có khí tức tồn tại. Nhưng đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, cái loại này toàn thế giới đều an tĩnh lại hình ảnh, vẫn là làm cho tất cả mọi người lập tức ý thức được. Cái này người tuyệt đối là chí tôn cấp võ giả. Người này thật là nhân loại chí tôn cấp võ giả. Chính là lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài người tổng phụ trách thả câu. Thiên Tôn Đỗ Khai Bình. Đỗ Khai Bình vừa xuất hiện, liền hướng phía Tô Ly, Vương Tú Tú, Phương Mặc Vũ, những thứ này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% ở trên. Có cơ hội tranh đoạt 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt nhìn thoáng qua. Thực sự là một đám tiểu quái vật. Cái này 7-8 người, đặt trước đây, đều có thể giữ chắc đệ nhất. Không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện ở đồng nhất giới. Đỗ Khai Bình trong lòng cảm thán một câu. Sau đó, hắn hơi mở miệng, thanh âm truyền lại đến từng cái dự thi võ giả trong tai. Quy tắc rất đơn giản, cùng đấu vòng loại đại thể tương đồng. Thời gian là 3 ngày, giết một người được một phần, không thể thu được cho hắn người tính tổng cộng đạt được. Một ngày tử vong tích phân thanh linh. Mất đi tiến nhập trước 10.000 tư cách, khi số người chỉ còn 10.000 người lúc, cái này 10.000 người bên trong, tích phân trước 20 danh người đoạt giải, tiến nhập chung kết quyết tái, còn lại 9.980 người, không có thứ tự phân chia, tất cả đều thu được tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố tư cách. Đỗ Khai Bình đang nói Lạc Định. Lập tức, tuyệt đại đa số dự thi võ giả sắc mặt hơi đổi. Mặc dù ở tham gia trận đấu trước, bọn họ sẽ biết tranh tài quy tắc, nhưng khi Đỗ Khai Bình chính mồm nói ra, bọn họ 480 nội tâm vẫn cảm thấy một ít không công bình. Dựa theo Đỗ Khai Bình lời nói, không thể so tích phân, chỉ nhìn ai có thể sống đến cuối cùng. Đối với Tô Ly như vậy, tuyệt thế yêu nghiệt tự nhiên không có khác biệt. Nhưng đối với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% tả hữu thiên tài, lại phi thường bất lợi. Bởi vì Tô Ly cùng Hướng Dương quan hệ như vậy, chỉ cần Tô Ly có thể cùng Hướng Dương gặp nhau, như vậy Hướng Dương 100% tiến nhập trước 10.000 danh. Còn như những cái này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% ở trên, 3% trở xuống thiên kiêu, cũng không có ai biết ngốc đến cho rằng Đỗ Khai Bình sẽ đem bọn họ an bài ở Tô Ly những quái vật này bên cạnh. Nói cách khác, chỉ có bọn họ những thứ này cao không được, thấp không phải dự thi võ giả, rất có thể ở ngay từ đầu liền gặp phải Tô Ly như vậy quái vật. Đỗ Khai Bình mới sẽ không quản những thứ này dự thi võ giả nhạc bất cam tâm tình nguyện. Đấu vòng loại là vì cho những thứ này bọn tiểu tử một cái cố gắng hướng lên cơ hội. Từ trận chung kết bắt đầu, đây chính là một hồi tàn khốc chiến tranh. Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, một câu nói cũng không nhiều nói, vung tay lên một cái, một mặt lớn vô cùng giả thuyết huyễn kính xuất hiện ở trên quảng trường phương. Một giây sau, Tô Ly những thứ này dự thi võ giả đúng là cảm giác ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Bọn họ thần hồn chi lực cư nhiên tự động cô đọng, cũng bị giả thuyết huyễn kính hút vào. Tô Ly sắc mặt biến thành ngưng, thừa dịp ý thức còn không có hoàn toàn biến mất, hắn vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Hướng Dương truyền âm nói. Hướng Dương, tiến nhập giả thuyết huyễn kính sau đó, ta sẽ lập tức sử dụng ám chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, phong chi pháp tắc. Nếu như ngươi thấy cái gì địa phương có ngập trời ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt, thì nhất định là ta, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh ta. Hiểu chưa? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN